Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 322, Phục Sát, góc truyện audio.com. Hạp cốc u ám, ngày đêm không thấy dương quang, mùi hôi mùi ở chỗ này hội tụ, hóa thành mắt trần có thể thấy yên chướng, ngăn cản vật sống tới gần, mà liền tại loại địa phương này, lại có nhất nữ ngồi xếp bằng, một mặt hài lòng thư triển gân cốt, nhìn kỹ nàng này, thân ở ô trọc chi địa. Lại không phải diện mục dữ tợn hạng người. Ngược lại thanh tú động lòng người. Đôi mắt đẹp trùng lộ ra cỗ thuần túy thanh tịnh. Trắng noãn sa y càng là không nhuốm bụi trần. Tựa như xuất bùn lắng mà không nhiễm bạch liên hoa. Rầm rầm, khô mộc lắc lư. Một người từ chỗ cao nhảy xuống. Người tới dáng người tròn vo. Tư thái chất phác, làm phú thương cách ăn mặc. Hướng phía nữ tử chắp tay thi lễ. Nịnh nọt cười nói, Chu tiểu thư, thật sự là xin lỗi. Cái này là lôi mỗ một lần cuối cùng tới cho ngươi đưa huyết thực. Ồ, Chu tiểu thư diện mục thanh thuần, dáng người lại cực kỳ nóng bỏng. Nghe vậy đôi mi thanh tú gảy nhẹ. Nói, vì sao, chẳng lẽ lại, lôi đại ca ghét bỏ Ngọc Dung. Nói, thân thể mềm mại vặn vẹo, thiếp hướng đối phương. Tố thủ càng là nhu hòa ấn về phía người tới lồng ngực. Sao lại thế? Lôi đại ca xấu hổ cười một tiếng. Nói, chỉ bất quá ta được đến tin tức. Thương vũ phái nhân muốn tới kiếm nam đạo tọa trấn. Ngươi, dù sao thân phận không giống. Vì ngươi ta an toàn. Vì chúng ta về sau. Gần nhất vẫn là đừng tới hướng. Nói, mặt lộ không bỏ. Càng là đưa tay xốc lên trên người nữ tử lụa trắng. Hướng nội sờ soạng, thương vũ phái, Chu Ngọc Dung nhíu mày. Bọn hắn tới kiếm nam đạo làm gì? Ai biết, lôi đại ca lắc đầu. Bất quá, nghe nói 3 năm 5 năm là sẽ không rời đi. Trong khoảng thời gian này chỉ có cẩn thận chút. Dạng này, Chu Ngọc Dung nghe vậy gật đầu. Lập tức than nhẹ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lôi đại ca híp mắt cười nói. Chẳng lẽ lại là đáng tiếc về sau sẽ không còn được gặp lại ta? Yên tâm, 3 năm 5 năm ta còn chờ nổi. Không, Chu Ngọc Dung lắc đầu. Đôi mắt đẹp mang cười. Đáng tiếc ngươi đã không dùng. Phốc, một đoạn đen như mực lưỡi kiếm. Đột ngột tự lôi đại ca phía sau toát ra. Tản ra u ám quang trạch. Ngươi, hắn run run rẩy rẩy đưa tay, mắt lộ ra hoảng sợ, lại ngăn không được toàn thân tinh khí phi tốc tiêu tán. Ngươi sẽ không coi là, ta thật đối ngươi có cảm tình đi. Chu Ngọc Dung một mặt kinh ngạc, lập tức che miệng cười khẽ, một đôi mắt tràn đầy đồng thú. Lừa gạt ngươi á, ngươi cũng thật tốt lừa. Ta tùy tiện nói một chút ngươi cũng tin tưởng. So nhà ngươi đại ca có thể kém nhiều. Đúng rồi. Nàng tố thủ vỗ nhẹ. Nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta dù sao cùng giường chung gối một chàng. Ta sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn đi xuống. Mấy ngày nữa tự đưa đại ca ngươi lên đường. Nói. Còng ngón búng ra. Trước mặt đã thành xương khô mập mạp. Tự bị ném u ám bên trong. Phù phù. Nước bùn lan lộn, có thể thấy được rất nhiều bạch cốt trôi nổi. Lôi đại ca thi thể cũng chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thương vũ phái, Chu Ngọc Dung tay nâng cái cằm, hơi lệch ra chán. Không biết sẽ là ai tới. Không bằng trước chơi với bọn hắn chơi. Các ngôi nói, thế nào, trong bóng tối, mấy đạo nhân ảnh khẽ động. Kiếm nam đạo hoang vắng. Nhiều núi non trùng điệp, hiểm sơn ác thủy, mấy chục dặm không thấy bóng người cũng là chuyện thường. Giá, hơn 10 thớt thần tuấn dị thường thớt ngựa, từ giữa rừng núi thoát ra, xông vào mênh mông vô bờ vùng quê. Vùng quê màu xanh biếc giạt rào, tầm mắt khoáng đạt, cũng rước lấy vài tiếng reo hò. Vạn sư huynh, cái này bên ngoài phàm nhân vị trí. Giống như cũng không hề tưởng tượng kém như vậy a, một vị thiếu niên dục ngựa phi nhanh. đồng thời hướng về sau kêu to. Chấm, tông môn phụ cận, nhưng không có bực này cảnh sắc. Hừ, Thiên Vân Phong nội môn đệ tử Vạn Nhậm Bình nghe vậy, lạnh lùng hừ một cái. Người cái này là vừa ra, tự nhiên cảm thấy mới mẻ. Đợi 10 năm 8 năm tu vi không thấy tiến triển, liền sẽ không nghĩ như vậy. Không sai, Mê Nguyệt Phong nội môn nữ tu Trình Nam gật đầu hẳn là. Nơi này không có bóng người, còn tốt chút, đợi cho phàm nhân thành trì. Nơi đó tràn đầy chọc khí, ngươi sợ là một khắc cũng đợi không được. Có lẽ, nguyện ý tự phong thần niệm cảm giác. Thật sao? Thiếu niên có một ít không tin, kéo một phát dây cương, dục ngựa hướng phía một người trong đó tới gần. Mạc sư huynh, người nguyên bản là phàm nhân, đối trước kia ở lại thành trì cảm giác như thế nào? Phàm nhân thành trì, thiếu khuyết tu hành cần thiết, cái khác đến còn tốt. Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, bất quá giống như vạn sư huynh lời nói, nếu không phải thiên phú dị bẩm, hoặc là có được đại lượng tu hành vật tư, nếu không tại phàm nhân ở địa phương, tu vi tăng trưởng hội cực kỳ chậm chạp. Bên ngoài linh thạch, linh dược, linh tài, đều cực kỳ thưa thớt. Xác thực không bằng tông môn thuận tiện. Vị này có chút sinh động người trẻ tuổi, gọi Vạn Đào, cũng là Vạn Nhậm Bình đồng tông huynh đệ. Tuổi không lớn lắm, đã luyện khí 6 tầng. Mấy ngày trước, bọn hắn đi vào Kiếm Nam đảo, ngay tại tông môn an bài của trưởng bối dưới, riêng phần mình chạy về phía tứ phương. Một đoàn người mục tiêu là Vân Lan phủ. Dạng này, Vạn Đào trừng mắt nhìn đối phàm nhân chỗ, không chỉ có không có thất vọng, phản đến càng thêm hiếu kỳ. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này, nơi xa như có như không tiếng kêu cứu bay vào hai lỗ tai. Mạc Cầu ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại. Có nhân đang gọi cứu mạng. Vạn Đào bản tại phía trước nhất, này tức hai mắt sáng lên, liền muốn dục ngựa vội xông. Sư đệ, Mạc Cầu đưa tay hư cản. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, phụ cận cũng không quan đạo. Tiếng kêu cứu lại là nữ tử, đương cẩn thận chút, có ý tứ gì? Vạn Đào mặt lộ không hiểu. Sư huynh nói là, cái này là hãm tịch. Nói không nhịn được lắc đầu bật cười. Sư huynh, người vẫn là trước kia một bộ phàm nhân tư thái. Tại cái này bên ngoài, chúng ta còn cần sợ ai? Nói, kẹp lấy yên ngựa, dưới hông thớt ngựa lúc này bốn vó tật đạp, phóng tới phương hướng âm thanh truyền tới. Bọn hắn một nhóm mười mấy người, đều là tu tiên giả, càng có Vạn Nhậm Bình, Tạ Nam hai vị nội môn cao thủ, quét ngang một phương tu hành thế gia cũng không vấn đề. Tự nhiên không cần điều kiêng kỵ gì. Mạc Cầu, Vạn Nhậm Bình nghĩ nghĩ, phân phó nói, người theo sau nhìn xem nơi đó là tình huống như thế nào. Nhớ kỹ, đừng hỏng Vạn Đào hào hứng. Đây là tại cho tự gia đệ an bài hộ vệ. Những người khác phần lớn không có đi ra sơn. Luận đối thế giới người phàm hiểu rõ, tất nhiên là vị này từ tiên thiên tấn thăng sư đệ là nhất. Vâng, Mạc Cầu cúi đầu, dục ngựa theo lên, tiếng kêu cứu đến từ một chỗ dốc thoải. Đáy dốc có một cỗ tinh xảo xe kiệu, hiện nay đổ vào nơi đó, vỡ thành mấy khối. Hai vị nữ tử trên mặt lo lắng đại thanh kêu cứu. Trong đó nhất nữ trong ngực, chả ôm cái anh nhi. Trong phàm nhân, xinh đẹp như vậy ngược lại là hiếm thấy. Vạn Đào trừng mắt nhìn, mặt lộ kinh ngạc. Thương Vũ phái cũng có phàm nhân, cũng không ít, nhưng chính như hắn nói, xinh đẹp như vậy cũng không nhiều. Mà lại, duy nhất một lần đụng phải hai vị, vọng khí thuật nhìn rõ dưới, lưỡng nữ thân mang chọc khí, trăm khiếu không thông, xác thực cũng là phàm nhân. Thiếu hiệp, lưỡng nữ nửa người dưới bị tổn hại khung xe ngăn chặn, không thể động đậy. Này tức nhìn thấy hai người không khỏi mặt lộ cuồng hì. Cao giọng la hét, hai vị cứu mạng, tỉ muội chúng ta ra ngoài du ngoạn. bất hạnh gặp được giặc cướp, trốn đến nơi này lật ra xe. Chúng ta là trong thành Lý phủ người, đợi hồi phủ, ân cứu mạng, tất có thâm tả, thâm tả. Vạn Đào bật cười, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, cất bước bước vào, nhất cái nho nhỏ phàm nhân phú hộ, có thể có cái gì thâm tả. Sư đệ, cẩn thận. Mạc Cầu vô ý thức cảm giác không đúng, nhưng lại chưa phát hiện cái uy hiếp gì. Giống như Vạn Đào lời nói, bọn hắn cũng là tu tiên giả, sợ cái gì? Suy nghĩ chuyển động, nét mặt của hắn đột nhiên phát lạnh. Bạch, mấy đạo ô quang đột ngột tự lòng đất toát ra, điện thiểm đâm về hai người tim, thế tới kinh người. Cùng lúc đó, trước mặt lưỡng nữ trên thân cũng toát ra độc thuộc về tu tiên giả linh quang. Lưỡng nữ tay áo dài vung khẽ, ngự sử pháp khí chém tới. Gương mặt xinh đẹp yên nhiên mà cười, đôi mắt đẹp trông mong này làm cho người ta say mê. Mê thần thuật. Vạn Đào vô ý thức sững sờ, lập tức thân thể tựu ngồi chỗ cuối bay ra. Mạc Cầu vung tay áo quăng bay đi Vạn Đào, dưới chân khinh đạp, cả người tựa như một cái bóng mờ bổ nhào lưỡng nữ. Không, hắn chính là một vòng hư ảnh, đột kích pháp khí xuyên thủng thân ảnh, giống như chém vào hư không, không có chút nào gắng sức. Hư ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 trượng ngoài. Trong ngực của hắn, thêm ra một đứa bé. Tại sau lưng, kia nguyên bản ôm ấp anh nhi nữ tử thân thể cứng đờ, mi tâm hiển hiện một tia đỏ thắm. U Minh Bổ, cái này là U Minh Pháp thể đặc hữu bí pháp, vừa vạn hóa âm hồn chi trúc, có thể xuất nhập hữu vô chi gian. Tuy là U Minh Bổ ngay tại U Minh Pháp thể môn công pháp này bên trong, nhưng to như vậy Thương Vũ phái, có thể chân chính lĩnh ngộ lại ít càng thêm ít. A, tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Vạn Đào cho đến hiện tại mới hoàn hồn, kinh hô một tiếng, thân hiện linh quang, tựu hướng phía sau nhanh lùi lại. Một cái khác nữ tử mắt thấy đồng bạn bị Mạc Cầu tùy tiện chém giết, cũng là thần sắc kinh hoàng, thi triển thân pháp lướt gấp. Tuy là hoang mang chạy trốn, thân hình vẫn như cũ cực đẹp, tựa như phi tiên. Hai người một trước một sau giữa trời giao thoa, linh quang chợt hiện. Vạn Đào kêu thảm một tiếng, lảo đảo rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Yêu nữ sát. Lúc này Vạn Nhậm Bình mấy người cũng đi vào phụ cận, thấy thế sắc mặt đại biến, các sử thủ đoạn phi tốc vọt tới. Ông nơi xa hư không run lên, trong chớp mắt có trăm ngàn đạo linh quang nổ bắn ra mà tới. Mạc Cầu dẫm chân xuống, không kịp đuổi giết một cô gái khác, bấm tay tế ra Ly Hỏa kiếm. Phi kiếm giữa trời run lên, hóa thành trăm ngàn vòng sáng, ngừng tụ không tan, một mực canh giữ ở trước người. Mặc cho đột kích linh quang như thế nào hung ác, Ly Hỏa kiếm vẫn như cũ như trong biển bàn thạch, bất vi sở động. Linh quang này tiêu liên tiếp, ổn thủ mấy trượng chi địa. Chiêu này ngự kiếm thuật, nhìn xông tới mấy người thần sắc khẽ giật mình. Ngự kiếm chi pháp cũng có mấy tầng cảnh giới, như là sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực vân vân. Đại thành đằng sau thì có kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, thậm chí ký thác nguyên thần thần thông. Bình thường mà nói, dung hội quán thông cũng đã đủ đối địch, mà Mạc Cầu như vậy cử trọng nhược khinh, vận kiếm như lực chỉ, hiển nhiên đã tới cảnh giới cực cao. Chỉ ít, ở đây mấy người tự hỏi không một người có thể làm được. Bất quá trải qua như thế dừng một chút, chém bị thương Vạn Đào nữ tử kia, đã là chạy ra hơn một dặm. Vạn Nhậm Bình nhìn một chút mắt hai chân ngang gối mà đứt Vạn Đào, mục hiện hàn quang, cắn răng gầm thét, truy. Sư huynh, giặc cùng đường chớ đuổi. Mạc Cầu mở miệng, nhưng lại như thế nào khuyên được nổi giận Vạn Nhậm Bình. Trơ mắt nhìn xem một đám người bay thẳng phương xa, cho đến xông vào một mảnh rừng rậm, mới đi theo. Sau một khắc, oanh, vô số đạo đen như mực chi vật ầm vang nổ tung. Lập tức chính là mạn thiên linh quang cuồng sông, bạo trảm tứ phương, làm người khác chú ý nhất. Chính là trăm ngàn đạo để cho người ta nhìn đến khắp cả người phát lạnh tùm kiếm quang. Vạn kiếm hồ lô, cái này là vạn nhậm bình tùy thân pháp bảo. Tuy là trung phẩm pháp khí, lại có thể ngày ngày tích lũy hồ lô kiếm khí. Một khi bộc phát, uy năng không kém thượng phẩm pháp khí. Thiết hạ hãm tịch nhân hiển nhiên không có dự liệu được bực này biến cố. Trong rừng rậm lúc này rít lên liên tục. Đợi cho mặc cầu đã tìm đến. To như vậy rừng rậm, chính giữa trăm mét đã thành một vùng phế tích. Vô số cây cối sụp đổ trên mặt đất, quanh mình một mảnh hỗn độn. Bực này kinh khủng chi uy, cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Luyện khí đại thành chi nhân, thực lực càng như thế kinh khủng, sợ là so Bạch Cốc Giật còn phải mạnh hơn một bậc. Giữa sân, Vạn Nhậm Bình, Trình Nam sắc mặt xanh xám, gắt gao nắm chặt hai tay, quét mắt nhìn lại, mà cầu không khỏi hai mắt co rụt lại. Đồng hành hơn 10 người, chỉ ít có 3 người không sống nổi. Mạc Cầu, Vạn Nhậm Bình đột nhiên giống to, quay đầu nộ trừng mà đến, hai mắt xích hồng, tựa như nổi giận châu đực. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói để ngươi nhìn xem vạn đào? Ngươi chính là nhìn như vậy. Sư huynh, Mạc Cầu nhíu mày, ta đã giúp hắn. Bang, Vạn Nhậm Bình mặt lộ dữ tợn. Ngươi có thể cứu cái này phàm nhân anh nhi? Lại trơ mắt nhìn xem vạn đào bị nhân chém tới hai chân. Càng là hại nhiều người như vậy gặp nạn. Ngươi chính là như thế bang. Trong tiếng giống giận dữ, hắn vung tay lên, hư không kình khí xen lẫn, hóa thành một cái đại thủ hung hăng đánh tới. Vạn sư huynh, Trình Nam biến sắc. Tùy thân pháp khí từ mẫu uyên ương đao điện thiểm mà xuất chém vỡ đại thủ. Không nên vọng động, cái này, cùng Mạc sư đệ không quan hệ. Mạc Cầu sắc mặt băng lãnh, không rên một tiếng, cách trương.